Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Tiếng đập cửa thình lình xảy ra, cùng với Trương Mẫu Thanh âm ni biên duy té ngã lộn nhào trốn đến giường bên trong. Chăn lôi kéo, liền căn tóc ti cũng chưa lộ ra tới. Trương Diệp Thành ít có đầy mặt dại ra. Ngoài cửa tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Trương Diệp Thành phục hồi tinh thần lại, giờ khóc giờ cười lắc đầu, đừng ở bên trong che lại, đối hô hấp không tốt, trong chăn biên duy động động đầu. Tỏ vẻ đã biết, ngươi chạy nhanh đi mở cửa đi, chạy nhanh, Trương Diệp Thành đem cửa mở ra, nghênh đón chính là đổ ập xuống chất vấn. Hắn giải thích, nói bọn họ đang xem thư. Trương Mẫu sắc mặt khó coi, ngươi mỗi ngày đều ngủ như vậy vãn. Trương Diệp Thành nói, còn không đến 9 giờ rưỡi, Trương Mẫu nhìn xem nhi tử ăn mặc. Vẫn là ban ngày kia thân, nàng nhíu chặt ấn đường, người trước kia thời gian này đã chuẩn bị ngủ trước kia ta một người quá. Hiện tại kết hôn, luôn là phải có chút thay đổi, Trương Diệp Thành nói. Mẹ, người cùng ba đều sớm chút ngủ đi, Trương Mẫu không có như vậy dừng tay. Nàng sắc mặt cũng không hòa hoãn. Ngươi ở bệnh viện rất bận, có đôi khi còn muốn trực ban, trở về đều đã khuya, nếu trong nhà còn lộn xộn, ngươi như thế nào nghỉ ngơi? Trong phòng biên duy mới vừa đem chăn kéo xuống tới, nghe xong vừa vặn, nàng dựa ngồi ở góc tường, theo bản năng gặm ngón trỏ khớp xương, cửa nói chuyện thanh ở một lát sau tiếp tục, Trương Diệp Thành nói hắn sẽ điều chỉnh, Trương Mẫu không hài lòng cái này đáp án. Nàng nhất không rõ chính là, vì cái gì nhi tử không tìm một cái cùng chính mình sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi tương đồng. Giá trị quan tiếp cận, nhân sinh lịch duyệt cũng không sai biệt lắm một nửa kia. Như vậy liền không cần đi lo lắng điều chỉnh đã dưỡng thành thói quen. Lấy hắn điều kiện, sẽ không tìm không thấy. Mấy năm nay, Trương Mẫu có lưu ý quá, nhi tử rõ ràng có rất nhiều lựa chọn. Lại luôn là không để bụng, ta cùng Duy Duy không ở một cái đơn vị công tác. Ban ngày giao lưu thời gian thiếu, nếu buổi tối tan tầm trở về không giao lưu, ai bận việc nấy, sẽ ảnh hưởng đến cảm tình, Trương Diệp Thành thấp giọng nói. Một người có một người cách sống, không thể ở hai người thời điểm, còn dùng một người cách sống sinh hoạt, như vậy gặp qua không tốt, hôn nhân là phải dùng tâm tới kinh doanh. Không thể ném đến một bên mặc kệ không hỏi. Điểm này mẹ hẳn là so với ta rõ ràng, Trương Mẫu trầm mặc một lát. Đem nhi tử phía sau cửa phòng mang lên. Mẹ nhớ rõ ngươi thời trẻ tan tầm đã trở lại. Mệt đều không nghĩ nói chuyện. Hiện tại ngươi hạ ban về nhà. Có biên duy cái loại này làm ầm ĩ tính tình ở. Khẳng định sẽ xảo đến ngươi. Làm ngươi không có cách nào an tĩnh. Ngươi không cảm thấy vất vả. Không cảm thấy phiền, không đợi Trương Diệp Thành cách nói. Trương Mẫu liền nói, ta tiếp xúc đến biên duy về sau, mới phát hiện nàng thật sự chính là cái hài tử, Trương Diệp Thành nói. Nàng cùng ta tính cách tương phản, sinh hoạt thói quen bất đồng, chúng ta đều ở ma hợp, Trương Mẫu ngữ khí chậm lại một ít. Cũng thành, mẹ là tôn trọng ngươi lựa chọn, nhưng là mẹ không thể lý giải, ở mẹ xem ra. Biên duy cái này nữ hài tử mọi thứ đều không thích hợp ngươi. Ngươi lại nói nàng thích hợp, Trương Diệp Thành giữa mày có chút mỏi mệt. Hắn thở dài, mẹ, ta biết chính mình muốn chính là cái gì, Trương Mẫu biết trận này nói chuyện đã tiếp cận kết thúc. Nàng nhàn nhạt hỏi, 20 hào cùng biên duy cha mẹ gặp mặt phải không? Ngày không nhúc nhích, Trương Diệp Thành lắc đầu, hỏi xong chuyện này, Trương Mẫu liền trở về phòng. Trương Diệp Thành ở phòng khách ngồi một lát liền vào phòng. Hắn đi đến mép giường, nhìn chăm chú ôm đầu gối ngồi ở giường bên trong nữ hài. Biên Duy giang hai tay cánh tay cầu ôm một cái. Trương Diệp Thành không có lên giường ôm nàng, mà là đứng ở tại chỗ, cũng đối nàng giang hai tay cánh tay, làm ra tương đồng động tác. Biên Duy bĩu môi, đứng dậy đi đến nam nhân trước mặt, tầm mắt từ thượng đi xuống. Trong mắt tất cả đều là hắn cao thẳng mũi, nguyên lai nhìn xuống ngươi là loại cảm giác này, Trương Diệp Thành đem nữ hài bế lên tới. ngươi thực nhẹ, Biên Duy Nhạc không khép miệng được. Nàng cười ha ha, không thể nói như vậy. Ngươi phải nói thực trọng thực trọng. Sau đó ta hỏi ngươi vì cái gì? Ngươi nói đó là bởi vì ngươi ôm chính là ngươi toàn thế giới, Trương Diệc Thành trên mặt không có bao lớn cảm xúc phập phồng. Này cùng Biên Duy cho rằng phản ứng hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Nàng phủng nam nhân mặt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, không buồn cười, Trương Diệc Thành cũng là nghiêm túc trả lời. Xin lỗi, ta không có tìm được cười điểm mà đi, Biên Duy trừ khóe miệng cùng nam nhân đối diện. Đây là cái gọi là sự khác nhau sao? Đúng vậy đi, nhất định đúng rồi, Trương Diệc Thành nhìn nữ hài đại mà sáng ngời đôi mắt. Không phải, Biên Duy khóe miệng lại trừ. Hành hành hành, ngươi cao ngươi xoái, ngươi nói không phải liền không phải. Cái kia, Biên Duy câu ala dường như treo ở hắn trên người. Thành thật công đạo, vừa rồi ngươi cùng mẹ ngươi lời nói ta đều nghe được. Buổi chiều các ngươi ở phòng khách nói chuyện thời điểm, ta cũng có nghe lén, tuy rằng không nghe hiểu. Trương Diệc Thành nhắc tới buổi chiều sự. Bọn họ nói ngươi xem sợ ảnh chụp còn muốn tiểu, Biên Duy đặt ở hắn gáy tay moi moi. Này không thể trách ta, ta là trời sinh viên mạt, trẻ con phì cũng không phải ta có thể quyết định, còn có đâu, Trương Diệc Thành nói, cùng vừa rồi nói nội dung đại đồng tiểu di, kỳ thật chủ yếu là lo lắng ta không thể điều chỉnh tốt trạng thái, Biên Duy vẫn luôn nhìn hắn. Biết hắn không nói dối, nàng nhấp môi. Ta cảm thấy ta tới, ngược lại rơi chậm lại ngươi sinh hoạt chất, nói còn chưa dứt lời, hô hấp đã bị ngăn chặn, mười tới phút sau, Trương Diệc Thành buông tha Biên Duy đỏ mặt thở hồng hộc, về sau ngươi tan tầm trở về, ta tận lực phòng mà làm chính mình sự, làm xong liền tẩy tẩy ngủ, nếu là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, liền ngày hôm sau lại nói. Không chiếm dùng ngươi thời gian cùng tinh lực, Trương Diệc Thành lau khóe miệng nàng vết nước. Ta đã nói rồi, ngươi chỉ cần bảo trì nguyên dạng liền hảo, nguyên dạng. Ngươi xác định sao, con người của ta bộ dáng gì? Ở chung trong khoảng thời gian này xuống dưới, ngươi hẳn là hiểu biết, Biên Duy mở to hai mắt. Không cần cảm thấy ta sao ngươi tiểu, liền cái gì cũng không hiểu. Một người nhẫn nại cùng thừa nhận năng lực đều là hữu hạn. Chờ đến ngươi chịu không nổi chê ta phiền, xốc cái bàn, chỉ vào cửa phòng phương hướng kêu ta cút đi thời điểm. Ta sẽ rất nan kham ôn sơ, còn có chính là, ta cút đi, đã có thể sẽ không lăn trở về tới. Trương Diệc Thành cái gì cũng chưa nói, bấm tay đạn nàng cái chán, dùng rất lớn lực đạo, Biên Duy đau tê một tiếng. Che lại cái chán chừng qua đi, ngươi như thế nào lớn như vậy lực, không phải làm bộ dáng sao? Trương Diệc Thành bất đắc dĩ nói, đó là bởi vì trong đầu của ngươi luôn là trang chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lời nói của ta ngươi đương gió thoảng bên tai, không lớn điểm lực, ngươi không dài trí nhớ, Biên Duy vô lực phản bác. 10 giờ tả hữu, Trương Diệc Thành nhận được khám gấp điện thoại, vội vàng tiến đến bệnh viện. Biên Duy lúc trước mượn dùng tiểu thuyết chuyện xưa làm chính mình khóc lớn một hồi. Phát tiết đè ép ở trong lòng cảm xúc, cả người đều thoải mái nhiều. Nàng một người nằm ở trên giường lớn ăn không ngồi rồi. Phòng ngủ chính có toilet, ăn uống cũng đều ở mép giường. Biên Duy có thể không cần đi ra ngoài. Nàng trong đầu kia căn huyền banh một cái buổi chiều thêm nửa cái buổi tối. Rốt cuộc được đến nghỉ ngơi. Biên Duy đã phát cái thiệp, ta bà là cái chậm nhiệt người, ta nên như thế nào cùng nàng ở chung, đập nồi bán sắt online chờ, cấp tốc, nàng xoát thiệp, chờ hồi phục công phu tiến trong đàn cùng đại gia hỏa đấu biểu tình bao. Di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Biên Duy xem là trong nhà điện thoại, có điểm mông vòng chuyển được, mẹ, đều đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn chưa ngủ à? Chờ ngươi điện thoại, Biên mẫu ở kia đầu cả giận. Ngươi cái này bất hiếu tử, Biên Duy sửa đúng, là bất hiếu nữ, nàng cười hì hì nói. Ai nhà không cần sinh khí lạp, ta là muốn đánh điện thoại tới. Nhưng là ta xem đã hảo chậm, liền tính toán ngày mai buổi sáng đánh cho các ngươi, Biên mẫu lười đến cùng nàng cợt nhà. Đại buổi tối, vây không được, mí mắt đều nắm một khối đi. Thế nào, con hành là có ý tứ gì? Con hành chính là có thể bấy, ngươi đừng ở mẹ ngươi ta nơi này pha trò, ta chỗ nào dám a? Mẹ ngươi ăn muối so với ta ăn mễ còn nhiều, ngươi là như tới Phật, ta chính là bị ngươi niết ở trong tay Tôn Đại Thánh. Như thế nào đều trốn bất quá ngươi lòng bàn tay, Tôn Đại Thánh. Liền ngươi, nhiều lắm liền một con khỉ mao. Biên Duy thổn thức, mẹ cùng bà chính là không giống nhau a. Nàng chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể ở bà trước mặt như vậy hi hi ha ha múa mép khua môi. Mặt khác đồng bào nói vậy cũng rất khó làm được. Đương nhiên, bà cũng sẽ không theo con dâu như vậy ném ra nói chuyện phía Money, người ba đều chờ ngủ rồi. Biên Mẫu ngáp liên miên, Duy, mẹ là người từng trải. Ngươi nghe mẹ một câu, biểu hiện cần mẫn chút, cần mẫn tổng không có sai, Biên Duy nói. Biết rồi, Biên Mẫu đánh ngáp nói. Không nói, treo, ngày mai buổi sáng mẹ lại cho ngươi gọi điện thoại, Biên Duy xoay người ghé vào chăn thượng. Khuỷu tay đè nặng chuột Mickey xuất thiệp, tất cả đều là chút ăn dưa quần chúng. Nàng rời khỏi tới sửa soát bằng hữu vòng, quá một lát lại vào xe Monster buổi chiều Biên Duy ăn mặc xinh đẹp tân váy đã phát bằng hữu vòng. Bình luận thuần một sắc đều là nàng trên chân giày cao gót. Chỉnh cùng nhiều hiếm lạ giống nhau. Nói nàng đều kết hôn. Con trang điểm làm gì? Biên Duy lột cái giam bông ăn. Kết hôn liền không thể trang điểm. Logic không thông a. Nàng cùng Hoàng Thiến Thiến khai video. Hoàng Thiến Thiến ở chơi trò chơi. Chơi liên tục xem. Từ đại một chơi đến 54. Lại chơi đến công tác. Làm không biết mệt. Còn không chuẩn người cười nhạo, ai cười liền với ai cấp đỏ mắt, như thế nào, nhà ngươi Trương chủ nhiệm không bồi ngươi, đi bệnh viện, Hoàng Tiến Tiến tấm tắc, hắn không ở, ngươi mới nghĩ đến ta, ngươi lời này nói thật không lương tâm. Hắn ở, ta cũng tưởng ngươi hảo sao, Biên Duy thanh âm mơ hồ, kia gì ta mua lông mi kẹp không hảo xử, ngươi đề cử một khoản dùng tốt cho ta đi, Hoàng Tiến Tiến thua. Nàng vứt bỏ con chuột gãi đầu ra, toàn vô mỹ nữ hình tượng, người lông mì đã đủ trường đủ kiều, vẫn là thuần thiên nhiên, ta có thể không lăn lộn chúng nó sao? Nhãn tuyến đâu? Biên Duy đem giam bông ra ném vào rác rưởi sọt, ngươi không phải nói vẽ nhãn tuyến, đôi mắt sẽ có vẻ lớn hơn nhiều sao? Hoàng Thiến Thiến vô ngữ nói, tỷ tỷ a, ngươi kia đôi mắt bao lớn chính ngươi không biết, đều như vậy lớn. Con muốn thế nào, quá lớn liền rất sợ người hiểu được không? Biên Duy ai một tiếng, ta đôi mắt chỉ là đại, nhãn tuyến họa hảo, khẳng định càng có thần, đối với ngươi mà nói không có gì khác nhau, Hoàng Tiến Tiến bắt đầu. Tân một ván, nghe ta, ngươi vẫn là bảo trì lão bộ dáng đi, có thời gian kia không bằng ngủ nhiều một hồi, Biên Duy nằm liệt đầu giường. Ngươi nếu là không có theo đuổi. Kia cùng cá mặn có cái gì hai dạng khác biệt. Hoàng Thiến Thiến chậm một phách, lại không thắng, nàng cũng nằm liệt, lời nói là như vậy nói không sai. Người ban ngày trang điểm cũng có thể nhìn ra ngươi tưởng thay đổi phong cách quyết tâm. Nhưng là, đừng trách ta bát nước lạnh, như vậy Mỹ là Mỹ, lại không thích hợp ngươi. Một chút đều mất tự nhiên, còn không bằng ngươi ngày thường như vậy xuyên tới hảo. Gót giày có 6-7cm cao đi, lần đầu tiên xuyên liền dám đến cái như vậy cao cùng. Có thể a, đi đường cái gì tư vị, có phải hay không cảm giác chính mình muốn trời cao. Biên Duy sống không còn gì luyến tiếc, nước lạnh là dùng thùng trang đi. Hoàng Thiến Thiến tiến đến video phía trước, xem náo nhiệt cười, tới, ta nhìn xem ngươi chân, Biên Duy bắt chăn phủ giường cái ở trên chân. Không cho xe Monster, Hoàng Thiến Thiến trợn trắng mắt, ngươi không phải nói ngươi lần đầu tiên gặp ngươi ra Trương chủ nhiệm ngày đó. Xuyên chính là kia kiện tiểu hùng đồ án áo thun sao? Đúng vậy, chính là ta đại nhị ở X đại sau phố mua kia kiện, 230 đi ta nhớ rõ, không có. Kêu 20, ta cùng ngươi một người mua một kiện, cùng lão bản trả giá còn 30 lượng kiện. Lão bản dưng bán cho chúng ta, như vậy xin hỏi Biên nữ sĩ. Ngày đó ngươi xuyên cái gì dày? trên mặt nhưng có trang dung. Giày chơi bóng à, chính là ta lão xuyên bạch giày chơi bóng. Dung dịch săn ra cùng nhũ, dịch tính trang sao? Ngươi cảm thấy đâu? Không tính, tới, ta tổng kết cho ngươi nghe. Ngươi chính là canh suông mì sợi, ăn mặc 15 một kiện, xuyên mấy năm quần áo câu đến toàn, thạch vương lão ngũ. Biết này thuyết minh cái gì sao? Thuyết minh ngươi tâm linh Mỹ đã có thể kinh sợ nhân tâm ân y, tuy rằng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng là cảm giác thật là lợi hại bộ dáng, lăn lăn lăn, video khai hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Biên Duy nghe thấy Hoàng Tiến Tiến vậy bạ, thiệp hồi phục rất là tạm được, ái động não các bạn nhỏ đêm nay tập thể không online. Biên Duy trong lòng có điểm tác, ngày hôm sau buổi sáng, Trương Diệp Thành rời đi bệnh viện về nhà, nửa đường thượng mua bữa sáng, còn lên mạng đặt hàng mấy quyển về mẹ chồng nàng dâu ở Trung Thư. Hắn vào phòng, nhìn đến tiểu thê tử ngồi xổm ghế trên đánh máy tính. Mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, như thế nào khởi sớm như vậy? Sớm cái gì sớm, ta căn bản là không ngủ, Biên Duy đỉnh hai quầng thâm mắt. Cùng một gấu trúc dường như, đôi mắt mau mù, ta tối hôm qua chuẩn bị ngủ thời điểm mới nhìn đến lớp trưởng 6 giờ nhiều cho ta phát nhắn lại. Thứ năm bản thảo thế nhưng vẫn là không quá. Ta ngồi ở trước máy tính nhìn hồ sơ, trong đầu tất cả đều là bông tuyết điểm, đem ta cấp lọ âu một hơi ăn luôn mười mấy đại bạch thỏ. Ăn xong rồi ta mới có thể tập trung lực chú ý. Lớp trưởng vẫn luôn có cho ta để ý tưởng, giúp ta chấn cửa ải. Ta không ngủ, hắn cũng không ngủ, bồi ta vội cả Demon Sir. Trương Diệp Thành nghe vậy, mày nhăn lại, hắn đem sữa đậu nành phóng tới trên bàn. Hắn không thể quyết định, Biên Duy ân náo, còn có mặt khác phía đối tác. Trương Diệp Thành đem nàng trong tầm tay gói đồ ăn vặt tử rửa sạch. Rớt, hiện tại kết thúc, Biên Duy xoa xoa mặt, không đâu, ta còn đang đợi lớp trưởng hồi âm ni. Trương Diệp Thành kéo ra bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Biên Duy đẩy hắn, ngồi ở đây làm gì đâu ngươi, trong mắt đều là hồng tơ máu, nhanh ngủ. Trương Diệp Thành bỗng nhiên tùy hứng. Một người không nghĩ ngủ, Biên Duy nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại nhìn liếc mắt một cái, tay bùm bùm ấn bàn phím, ngoài miệng hống hai tử nói, ngươi đi trước trên giường chờ ta, quá một lát ta liền tới, không quá vài phút. Biên Duy bên trái bả vai trầm xuống, Trương Diệp Thành dựa vào Biên Duy trên vai ngủ rồi. Biên Duy tắt đi máy tính nhắc nhở âm, nàng đem tay trái buông xuống. Một tay chậm rãi đánh chữ. Hết chương.